Khi đàn ngỗng bay qua. Tuyết tan làm vạn vật trở nên sắc nét và trong sáng hẳn. Bầu trời như xanh hơn với ánh nắng lung linh. Những tia nắng đầu tiên sưởi ấm thiên nhiên bằng một sức sống mới. Thoảng trong không khí là hương xuân dịu ngọt. Trên cao một bầy ngỗng đang hân hoan kéo nhau trở về nhà sau một mùa đông dài đằng đẵng. Từ băng ghế sau, cô con gái 4 tuổi của tôi dán mắt vào cửa kính nhìn đàn ngỗng. Mẹ ơi, ngỗng mẹ có buồn không khi ngỗng con lớn lên và bay đi hả mẹ? Con bé chợt hỏi với vẻ trầm tư hiếm thấy của trẻ con khiến tôi ngạc nhiên. Tôi liếc nhìn kính chiếu hậu, bắt gặp đôi mắt nâu to tròn nổi bật trên khuôn mặt trắng hồng và đôi má phúng phính của con gái. Bước vào tuổi 40, tôi đã ở bên kia con chốc của cuộc đời và không còn hăng hái tươi tắn như trước nữa. Cuộc sống của tôi là ngày nối tiếp ngày với những bữa sáng vội vàng, vừa ăn điểm tâm vừa nhẩm tính những việc cần làm trong ngày, rồi vùi đầu vào công việc cho đến khi kết thúc bằng một buổi tối bận rộn, lo lắng cho bọn trẻ và chờ mong đến giờ được ngả lưng ngơi nghỉ. Chỉ khi nào lũ trẻ đã yên chỗ trên giường thì tôi mới cảm thấy mình được tự do. Câu hỏi bất ngờ của con bé khiến tôi chợt nhận ra mình đã lãng phí biết bao thời gian tốt đẹp của cuộc đời. Tôi thở dài. Jasmine là con gái út của tôi. Nó sẽ là đứa con cuối cùng lẻo đẻo theo tôi đi mua sắm. Đôi khi mẹ nheo đòi mua cây kẹo hay kéo tay tôi như đôi mắt tha thiết. Mẹ ơi, con muốn đi tè. Dù lúc đó hai mẹ con đang xếp hàng chờ tính tiền ở siêu thị. Những lần như vậy tôi thường càu nhàu kéo nó sền sệt về phía nhà vệ sinh trước con mắt của hàng chục người. Lòng thì ngán ngẩm, không biết những phiền toái như thế này tới bao giờ mới kết thúc. Nét ngây thơ trên gương mặt Jasmine và hình ảnh đàn ngỗng đang bay trên trời bỗng khiến tôi suy nghĩ. Tôi chợt ước ao giây phút này được kéo dài mãi mãi. Con gái tôi, con bé 4 tuổi đáng yêu đó, đã luôn luôn bên tôi mọi lúc. Nó đã theo chân tôi đến bất kỳ nơi nào tôi đến, cùng vào bếp với tôi, ngồi chung xe với tôi mỗi sáng, mỗi chiều. Thật ra con bé cũng chẳng có mấy sự lựa chọn. Với nó, chuyện ở bên mẹ mọi lúc là điều tất nhiên. Còn có ai khác trên đời này có thể vui vẻ đứng chờ ở phòng công chứng cùng tôi suốt nửa tiếng đồng hồ mà không hề có bất cứ đòi hỏi nào ngoài lời hứa mua kẹo qua quýt của tôi. Trong suốt những năm qua, mẹ con chúng tôi tuy hai mà một, lúc nào cũng gắn với nhau như hình với bóng, mặc dù đôi khi cái bóng đó khiến tôi không thấy thoải mái. Đôi khi tôi đã quên mất rằng cái bóng đó tự thân đó rất ngộ nghĩnh và hữu ích. Nó trong trẻo như một giọt sương mai, chứa đựng luồng sinh khí tươi tắn và không ngừng sưởi ấm tâm hồn tôi với bản chất hồn nhiên và ngây thơ. Mẹ ơi! Con bé líu lo. Mẹ trả lời con đi mẹ! Tôi dõi theo đàn ngỗng đang bất hút về phía chân trời. Có thể niềm vui của ngỗng mẹ là được nhìn đàn con lớn dần, là những lúc tập cho chúng cú đập cánh chập chững đầu tiên trong đời. À, con à, tất nhiên là ngỗng mẹ cũng hơi buồn đó, con gái cưng. Nhưng mà ngỗng mẹ cũng sẽ cảm thấy rất tự hào về đàn con của mình, vì chúng đã rất ngoan và sớm biết tự lập. Giờ thì mẹ con mình ghé tiệm kem nha, con gái. Tôi mỉm cười nhìn con bé. Tôi thấy con bé nhoẻn miệng cười tươi như hoa, rồi chẳng mấy chốc mà Jasmine sẽ lớn lên, rồi rời xa tổ ấm của mình. Một ngày nào đó khi con bé rời xa vòng tay của tôi để bước vào thế giới xung quanh, thì tôi phải chấp nhận thực tế đó. Nhưng ngay lúc này đây, thật may mắn thay, Jasmine vẫn còn ở bên tôi. Tôi sẽ ghi nhớ và trân trọng điều đó từng ngày.